Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Lôi Mục Ca đi rồi. Lý Nhất Thuyền dẫn theo đại bang nhân mã suốt tìm một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai buổi trưa mới trở về. Một đám sắc mặt bụi bại, lắc đầu không nói, to như vậy phong giới. Cư nhiên không một người biết hắn đi nơi nào. Muốn hay không ta điệu cơn lốc kỵ đi tìm. Ngân Dực hỏi nàng đồng thời. Dương Tranh đã ở thấp giọng hỏi hay không phái ảnh sĩ mọi nơi điều tra. Tần Kinh Vũ suy nghĩ một hồi. Trực giác xua tay, không cần, từ hắn đi đi, Lôi Mục Ca thiếu niên thành danh. Văn võ song toàn, này tính cách đó là nghiêm cho kiềm chế bản thân. Thôi chung có tế, phỏng chừng cũng chính là ra ngoài tản giải sầu. Chờ thêm mấy ngày hết giận, tự nhiên sẽ trở về. Nói sao thật muốn đi. Hắn có năng lực đi chỗ nào? Nhiều lắm là trước tiên phản hồi Thiên Kinh mà thôi. Lý Nhất Thuyền nghe được của nàng trả lời thuyết phục cũng là khí không đánh một chỗ đến. Trước mặt mọi người cũng không hảo phát tác, đợi cho nhân giai tán đi, mới chỉ vào nàng cái mũi mắng. Ta thật sự là nhìn lầm rồi ngươi. Thông minh nhất thế hồ đồ nhất thời. Người kia rốt cuộc có cái gì hảo? Đáng giá ngươi như vậy đối hắn. Ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Ta nói cho ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận, khóc giống lưu nước mắt, hối hận không kịp, nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Tần Kinh Vũ nhìn hắn đi xa bóng dáng, mơ hồ cười, nghiêng đầu hỏi, này có phải hay không có điểm chúng bạn xa lánh cảm giác? Vong ân phụ nghĩa, vì tư lợi, này đại khái chính là nàng ở bọn họ trong lòng chân thật đánh giá. Nếu không phải đối nàng thất vọng thấu đỉnh, Lôi Mục Ca làm sao có thể không rên một tiếng chạy. Lý Nhất Thuyền cũng đoạn sẽ không hề cố kỵ đem nàng mắng cho huyết lâm đầu. Sớm biết rằng con đường này không dễ đi, này, chẳng qua là cái bắt đầu. Dương Tranh không hé răng, nhưng thật ra Ngân Dực thành thực trả lời. Đúng vậy, nàng tự giễu cười cười, nhìn tả hữu hai người. Đột nhiên thân cánh tay đáp thượng hai người bọn họ kiên. Nhận mệnh nói, cũng may còn có các ngươi. Hai người các ngươi sẽ không bỏ xuống của ta. Là đi, Ngân Dực miết mắt chính mình trên đầu vai kia chỉ mặn chư thủ. Màu sắc phóng nhu, miệng không chút nào không cho. Khó nói, khẩu thị tâm phi, Tần Kinh Vũ phản thủ thưởng hắn một cái. Cũng là vui mừng không ít. Hoán Dương Tranh lại đây dặn dò công việc, hết thảy đều an bài tốt lắm, ăn, mặc ở, đi lại. Sự vô toàn diện, dựa theo của nàng kế hoạch, ít nhất muốn cho Tiêu Diễm ở phong cách cùng Hàn Quan các trụ nhất tốt. Hảo hảo nghỉ tạm, chờ ra Nam Việt một đường trụ Bắc, không cần thiết còn có như vậy điều kiện. Nàng tính ra hạ, hắn là đầu tiên sáng sớm xuất phát, bởi vì có thương tích trong người không thể cưỡi ngựa. Chỉ có thể là cưỡi xe ngựa, này tốc độ tự nhiên liền chậm lại, không sai biệt lắm ngày kế hoàng hôn mới có thể đến. Đợi cho canh giờ nhanh đến, mọi người đứng ở thành lâu thượng, chỉ nàng mắt sắc, thấy được một đội nhân mã dọc theo mờ mịt đàn sơn uốn lượn tiến đến. Lặng yên vô tức, tinh kỳ không triển, xa xa vòng quá thành trì, đúng là không có vào thành ngừng lại ý, lập tức hướng bắc mà đi. Xem ra hắn muốn suốt đêm chạy đi đâu, Ngân Dực nhíu mày nói. Dương Tranh nhìn nàng lo lắng thả không hờn giận sắc mặt. Nhịn không được hỏi, hắn, ai à, còn có thể có ai? Ngân Dực hừ một tiếng, lại không biết sao, không nói thêm gì đi nữa. Tần Kinh Vũ một cái xoay người, đi nhanh chạy xuống thành lâu. Còn thất thần làm cái gì? Triệu tập nhân mã. Truy, đáng chết, liền nàng hạt quan tâm, hắn lại căn bản không lấy hắn thân thể của chính mình làm hồi sự. Thực không cho nhân bớt lo, cũng may Ngân Dực sở mang đều là tinh binh thiết kỵ. Của nàng tọa kỵ cũng là khó được ngàn dặm lương câu. Cước lực tuyệt hảo, một đường dơ roi dục ngựa, vội vàng rong ruổi, chỉ hơn nửa canh giờ, cũng đã đuổi theo kia đội ngũ. Đứng lại, ở Nam Việt kỵ sĩ kinh nghi cảnh giác nhìn chăm chú hạ. Nàng đi trước làm gương, chui vào mã đội bên trong. Bệ hạ, là bệ hạ tới, nàng thả người khiêu tốt nhất đoàn xe trung ương xe ngựa. một hiên xe thầm, liền chống lại Trương Dị thường vui sướng nét mặt già nua. Là vị kia Nam Việt trong quân doanh ngày ngày nhìn thấy lão quân y, ở hắn phía sau. Tiêu Diễm lẳng lặng ta nằm, mục sắc đen đặc như mực, chỉ vì một điều mi, bên môi hiện lên cái thản nhiên bất đắc dĩ tươi cười. Vừa thấy đến hắn, lòng của nàng đột nhiên yên ổn xuống dưới. Một ngày này đến đối cố nhân buồn bã cùng áy náy cảm giác. Đều phai nhạt, xa, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Ta hỏi ngươi, vì sao liên thành mà bất nhập, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết ta ở trong thành. Hắn cho tới bây giờ đều là đối với lòng của nàng tư hoàn toàn nắm trong tay. Cho dù bắt đầu không hiểu được, thời gian nhất lâu tự nhiên cũng nên nghĩ thông suốt, nàng đi được vội vàng. Chính là nhất thời bị tức giận, náo giận dỗi thôi, không thật muốn phiết hạ hắn mặc kệ. Lão quân y cũng là thức thời, không đợi Tiêu Diễm mở miệng liền hướng nàng làm cái ấp. Vội vàng hạ xe đi, trong xe không khí có chút nặng nề. Ta không nghĩ miễn cưỡng ngươi, thật sự không nghĩ. Quá sau một lúc lâu, hắn bình tĩnh nhìn nàng nói. Tần Kinh Vũ theo dõi hắn ánh mắt, bỗng nhiên có tia lĩnh ngộ. Tự hắn bị thương tới nay, này hơn phân nửa nguyệt hòa thuận ở chung, tuyệt đại bộ phân muốn quy công cho Tiêu Minh vắng họp. Tiêu Minh không ở chàng, nàng cùng hắn mới có thể buông ra hiềm khích, an tâm độ nhật, mà nàng cùng Tiêu Minh lại chạm mặt kết quả. Trong lòng hắn cũng không thể xác định, cho nên mới hội vòng thành mà đi. Là như thế này sao? Ta có thể đáp ứng ngươi, mặc kệ hắn là có phải có sở tổn thương. Ta đều tạm thời sẽ không động hắn, trong lòng đã có khác tính, lời này cũng không nửa phần lừa gạt ý tứ, vì đốn một chút, phải đi kéo hắn cho, kêu Sa Phu thay đổi xe đầu, trước theo ta vào thành, không được, Tam Nhi, Tiêu Diễm thở dài, xem xét nàng thấp nói, hành trình thật chặt, đêm dài lắm mộng, nào dám dừng lại, Tần Kinh Vũ trầm mặc hạ. Nàng về điểm này mang vào lòng dạ hẹp hòi khẳng định cũng không thể gạt được hắn. Trên đường chậm trễ càng nhiều, dừng lại càng nhiều, Tiêu Minh bình an thoát hiểm cơ hội sẽ càng nhỏ. Đó là của hắn ruột thịt huynh trưởng, hắn sẽ không cho phép, nhưng thương thế của ngươi, như thế nào chịu nổi? Không có việc gì, có đại phu đi theo chăm sóc, ta chỉ muốn ngủ nhiều mấy thấy là tốt rồi. Thật không? Hắn kia quý thức thần công công hiệu, nàng vẫn đều là bán tín bán nghi, có lẽ lão quân y lo lắng thật sự là dư thừa. Này xe ngựa thoạt nhìn thoải mái khoan tệ, lắp ráp đầy đủ hết, phòng chấn động hiệu quả cũng là bất phàm, mà có nàng cùng Ngân Dực ở, đoạn sẽ không làm cho hắn cùng với nhân động võ, tạm thời sẽ theo hắn, một bên đi đường một bên dưỡng thương thôi, nghĩ như thế, trong lòng cũng là doãn. Nhưng vẫn là không nhịn xuống muốn phát cầu nhào. Đáng tiếc, ta đều an bài hảo hảo. Còn muốn giới thiệu Dương Tranh cho ngươi nhận thức. Dương Tranh, Tiêu Diễm có ti hoảng hốt, lại cuối cùng ôn nhu cười. Về sau hội có cơ hội, Tần Kinh Vũ gật gật đầu. Xuống xe công đạo theo sau đuổi theo thuộc cấp, mới lại lần nữa lên xe đến. Tìm cái nhuyễn điếm dựa vào thượng, ỉ ở hắn bên người. Theo xe ngựa kinh hoàng buồn ngủ. Khốn ý từng trận đột kích, một bàn tay xoa của nàng hai gò má, mềm nhẹ, vi lạnh, trên người càng phúc tầng áo choàng dạng sự việc, kia thủ chậm rãi chuyển qua của nàng ngạch, lực đạo vừa phải, nhẹ nhàng nhu ấn, tối hôm qua lại mê rượu, đau đầu không phải, của hắn thanh âm ôn nhu như trước, ách, luôn không thể gạt được ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy hiểu biết ta. Chấm, nàng thấp lẩm bẩm, thoải mái thầm nghĩ thở dài. Quá hồi lâu, lâu đến nàng đều nghĩ đến chính mình đã muốn đang ngủ. Mới nghe được của hắn thanh âm từ từ truyền đến. Ta tự nhiên, hiểu biết, không có người so với ta càng hiểu biết. Vừa cảm giác tỉnh lại, đã là mặt trời chói chang treo cao. Đoàn xe sớm qua phong cách, đang ở tới gần Hàn Quan, nhưng không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Có lẽ là đốn kỵ đến Tiêu Diễm thương, xe ngựa chạy không tính mau, xe điển nhẹ lay động, sa liêm khởi vũ, mang đến nhẹ nhẹ gió mát, qua Hàn Quan, liền tiến vào đại hạ, Tần Kinh Vũ im lặng đứng dậy, chảo quá bên cạnh túi nước đến, mở ra uống lên hai khẩu. Không ngủ, Tiêu Diễm ở bên ôn nhu thấp nói. Đói bụng đi, thực hợp lý có điểm tâm. Nàng lắc đầu, rớt ra màn xe nhìn nhìn, phục lại dấu thượng, có lẽ là cảm nhận được của nàng nặng nề. Hắn suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói, nếu nhớ nhà, liền trở về đi, ngươi bảo ta, trở về. Tần Kinh Vũ nhíu mi theo dõi hắn, hừ nhẹ nói, là ngươi chủ động đến trêu chọc của ta. Đắc thủ đã nghĩ lưu, không có cửa đâu, nói cho ngươi, đời này ngươi mơ tưởng phiết hạ ta. Thiên Kinh bên kia, phụ hoàng đã muốn tỉnh dậy, có ngoại công cùng mẫu phi chăm sóc, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Ra tự nhiên là phải về, nhưng không phải hiện tại, mà là tương lai, chờ giải quyết Bắc Lương chuyện tình, nàng mang theo hắn cùng nhau trở về. Nàng đáp ứng rồi hắn, cùng nhau đối mặt, ta như thế nào bỏ được phiết hạ ngươi, như thế nào bỏ được. Hắn khiên tay nàng đến, lòng bàn tay tướng thiếp, ngón tay dây dưa, sẽ không lại buông tay, không để, tử cũng không phóng, vó ngựa bong bong, bánh xe cuồn cuộn, cơ hồ không có dừng lại. Cuối cùng ngày giảm, một đường bắc đi, theo Nam Việt đến Đại Hạ, lại theo Đại Hạ đến Bắc Lương, cùng với lão quân y thở dài thở ngắn, kinh sợ, ngân rực mặt lạnh coi thường, trầm tĩnh ít lời, đoàn xe cuối cùng lướt qua ba ngạn đại tuyết sơn, thẳng chỉ đô thành Lăng Lan. Tuy là mùa hạ, ven đường cũng là một mảnh mờ mịt màu trắng, nhớ tới kia đoạn bị nhốt cánh đồng tuyết sống nương tựa lẫn nhau ngày. Không phải do cùng hắn đưa tình tướng vọng, hiểu ý cười, càng trụ bắc đi, tuyết động càng ít, bắt đầu thấy được núi hoang cùng bình nguyên, mà Lăng Lan ngay tại kia thật mạnh núi hoang vây hợp bên trong. Cùng với Dư Tư Quốc mùa hè bất đồng, này Bắc Lương đất liền, ban ngày còn chính là mát mẻ, đến ban đêm chính là gió núi trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vạn vật tịch liêu, này ồn ào náo động hồng trần đều giống như xa xa để qua sau đầu. Dọc theo đường đi Tiêu Diễm chỉ để ý dưỡng thương, lớn nhỏ sự vụ đều giao từ nàng đến xử lý, cho nên đến Lăng Lan ngoài thành, Tần Kinh Vũ liền gọi người tìm đến Ngân Dực, hai người nhốt tại trong xe thương nghị, trước phái người âm thầm ẩn vào thành đi tìm hiểu tin tức. Lại căn cứ tình huống, bàn bạc kỹ hơn, nàng cùng Ngân Dực nói chuyện thời điểm, Tiêu Diễm liền ở bên cạnh dựa vào, chậm rãi uống kia lão quân y hầm dược canh, thường thường xen vào nói thượng một câu, ba người ở chung đứng lên lại có nói không nên lời hài hòa. Đổ giáo nàng lược cảm kinh ngạc, không quá nhiều lâu, đi trong thành hỏi thăm tin tức thám tử trở về, lời nói hàm hồ, ám thẳng điệu bộ. Đây là Dương Tranh một lần nữa bồi dưỡng ảnh sĩ, dùng là lá môn trung noi theo xuống dưới tiếng lóng, vừa khoa tay múa chân đi ra, đã bị Ngân Dực vẫy tay ngăn cản, không cần nhiều chuyện, có cái gì liền nói rõ đi. Tần Kinh Vũ liếc hắn một cái, nhìn nhìn lại bên cạnh hơi hơi mím môi Tiêu Diễm, đáy lòng nổi lên một tia hoang mang, bên người nàng nhân một đám đối Tiêu Diễm lòng tràn đầy cừu thị. Hận thấu xương, lại chỉ có Ngân Dực, vẫn thái độ lạnh nhạt, ôn hòa, mà hắn thủ hạ nhất bang thân vệ nhìn về phía Tiêu Diễm ánh mắt trầm mặc chung mang theo tia cổ quái. Nói vậy cũng là bị chủ tử ảnh hưởng, nghĩ đến này hai người đi qua giao tình xem như không sai, mới có thể làm cho hắn bảo trì trung lập, không tán thành, cũng không phản đối, chỉ như vậy vừa đi thần, kia ảnh sĩ đã muốn bắt đầu giảng tố. Nghe nói phía trước Vương Đình ra hai kiện đại sự, đều phát sinh ở một tháng trước, nhất kiện là quốc chủ không để ý cả triều quan viên nghi ngờ phản đối. Kiên trì gặp mình, nhâm mệnh một gã quốc sư, tên là Cừu Phục, đây là Bắc Lương kiến quốc tới nay chưa bao giờ từng có chức quan. Khác nhị kiện là có người lẻn vào thân vương phủ trộm cướp tài vật, hỗn loạn trung sờ vào vương gia phòng ngủ, vương gia bởi vậy bị kinh hách. Có chúng gió chi ngại, quốc chủ riêng đem tiếp nhập Vương Đình, mệnh thái y tỉ mỉ trị liệu, còn phái người chung quanh thẩm tra theo danh y. Tần Kinh Vũ từ giữa bắt giữ đến một cái trọng yếu tin tức. Trực giác nâng thủ, kia quốc sư dài cái dạng gì? Kia ảnh sĩ trần chờ hạ nói, thuộc hạ cũng không biết, nói là làm việc thập phần thần bí, cơ bản không tại triều đường tượng mặt mày rạng rỡ, thần bí, không đáng mặt mày rạng rỡ. Ha ha, thân phận đặc thù, sợ bị nhân biết, Tần Kinh Vũ lẩm bẩm lầu bầu. Tiêu Diễm nhìn ra lòng của nàng tư, thản nhiên ngôn nói, ngươi đừng đoán, đại ca của ta là tâm cao khí ngạo người, không lý do làm ra vẻ Nam Việt Thái tử vị trí không để ý tới. Đi làm cho người ta làm không biết cái gọi là quốc sư. Quản hắn là ai vậy? Đi tận mắt xem không phải hiểu được. Ngân Dực hừ nói, Tần Kinh Vũ gật gật đầu, mắt thấy kia ảnh sĩ muốn nói lại thôi. Không khỏi cười nói, còn có chuyện gì, nhất định nói tới, kia ảnh sĩ còn tuổi trẻ. Đỏ mặt lên nói, có người nói, kia quốc sư cùng quốc chủ giao tình quan hệ không phải là ít. Ở Lăng Lan Thành cũng không nơi, cũng là túc ở Hoàng Cung bên trong. Ban đêm thời điểm, cái kia, ân, tiếng vang có vẻ quái dị. Tần Kinh Vũ nghe được đại cười ra tiếng. Ha ha ha, kia phong trong như gương lại có như vậy ham mê, khó trách suốt ngày mặt nạ mông mặt, nguyên lai là ngượng ngùng gặp người. Quay đầu đã thấy Tiêu Diễm cúi đầu, không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt có tí cổ quái, không khỏi thân thủ chạm vào hắn một chút, nghĩ đến cái gì, sắc mặt như vậy kém, không có gì, ta nghĩ, vẫn là sớm đi đi xem có vẻ hảo, thấy hắn nhanh nhíu lại mi. Một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, Tần Kinh Vũ cũng không tiện truy vấn, chỉ đối kia ảnh sĩ, phân phó nói, nghĩ biện pháp làm Trương Hoàng Cung bản đồ, chậm nhất đêm mai phía trước cho ta đưa tới, là, ảnh sĩ hành lễ thối lui, đến ngày thứ hai giờ mùi, Hoàng Cung bản đồ đã đưa đến, này Bắc Lương Hoàng Cung chiếm mặc dù quảng, thủ vệ cũng coi như xâm nghiêm, các ở bọn họ trong mắt. Lại chính là một bữa ăn sáng, dẫn theo vài tên đắc lực can tương, thay đêm đi phục, cơ hồ không phí cái gì công phu, liền thừa dịp bóng đêm trèo tường mà vào, một đường sờ soạng đi vào, mọi việc như thế hành động ở Tây Liệt thời điểm không thiếu làm. Chẳng qua, cùng lúc ấy bất đồng, lúc này còn mang theo cái ngã không nỡ đánh không được nhân vật Tiêu Diễm. Sự tình quan hắn đại ca Tiêu Minh. Hắn tự nhiên là cố ý đi trước, Tần Kinh Vũ nguyên bản không đồng ý, lại không có thể ngăn cản trụ kia như nước mâu quang cùng nhu tình thế công. Cuối cùng cắn răng đáp ứng xuống dưới, chỉ khổ kia lão quân y, trước khi đi còn một phen mồ hôi lạnh một phen lệ. Lôi kéo hắn theo dặn dò, trăm ngàn tự chế, không thể động võ, có nàng cùng Ngân Dực ở, còn có đại hạ cùng Tây Liệt thân thủ tốt nhất thân vệ. Đã ngoài lo lắng thực tại dư thừa, vào hoàng cung, đoàn người chờ có lên tiếng nín thở, máy móc, dán cung tường lặng yên hành tẩu, dọc theo đường đi không gặp được nửa điểm trở ngại, liền thuận lợi đi vào quốc chủ tẩm cung, cũng chính là kia tân tấn quốc sư cửu hạ túc sở. Đoàn người phục ở ngoài điện, vẫn không nhúc nhích, lặng lặng trầm tư, phảng phất cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Bóng đêm thâm trầm, đại điện im ắng, ngẫu nhiên có tê tê tiếng hít thở truyền ra. Chỉnh trang tẩm cung trừ bỏ môn đại sảnh có hai gã ngủ gật tiểu cung nữ. Lại không người giá trị thủ, này Bắc Lương Hoàng Cung nhưng lại hư không đến tận đây. Không thể không làm cho người ta tâm sinh nghi lo, chỉ sợ là cái cạm bẫy. Ngân Dực xúm lại đây, hạ giọng nói, nếu không... Trước gắn, nay lời nói sắp không tiếng động, cũng chỉ nàng cùng Tiêu Diễm nghe được rõ ràng, không hẹn mà cùng, đồng loạt lắc đầu, chờ một chút, Tần Kinh Vũ làm hư thanh thủ thế, vãnh tai cẩn thận lắng nghe, kia tiếng hít thở nghe qua đổ chân tướng là bệnh nặng người phát ra. Chẳng lẽ là thật sự, phong như nhạc thật sự bệnh nặng quấn thân, đang nghĩ tới, lại nghe đông xương có tiếng bước chân vang lên. Kéo kẹt một tiếng, trong điện một đạo thiên cửa mở, có nhân bình ánh nến, bước chậm mà đến, như vậy nhìn quen mắt, cũng Tiêu Minh, môn khâu lý, Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái thấy rõ, ngay chừng khẩu ngốc, chính ngây người, chợt nghe Tiêu Diễm ở bên tai thấp nam, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại giống như càng thêm rối rắm, xem ra chúng ta phía trước đều muốn sai lầm rồi, đây mới là tân nhậm quốc sư. để lời nói với người xa lạ. Gần nhất tư duy hỗn loạn, không chất lượng, không tốc độ. Quỷ ương chính mình cũng sốt ruột. Mọi người dưỡng dưỡng văn đờ, cách chương.